Chương 1484, Âm Dương Khách Sạn 40. Mà con này thao thế quái vật thì là phi thường thích chiến đấu sát hại cùng huyết tinh, bởi vậy nó tại nhìn đến Tề Song Song cùng Ly Ngữ trước tiên chính là trực tiếp làm ra công kích tư thế. Tề Song Song cùng Ly Ngữ cũng không dám đại ý, Tề Song Song trực tiếp triệu hoán ra thiên ti nhiễu, phân thân ngàn vạn thẳng đến thao thế mà đi, Ly Ngữ thì là hiện ra hồ ly chân thân, một cái hình thể cùng kia thao thế đồng dạng cực lớn hồ ly. Cái kia thao thế cũng không phải ăn chay, nó nhìn nhìn Tề Song Song cùng Ly Ngữ, thân thể nhoáng lên một cái, lại hóa ra một cái cùng chính mình giống hệt nhau thao thế ra, hai thao thế đồng thời hướng tới Tề Song Song cùng Ly Ngữ công kích lại đây. Tề Song Song phất tay, thiên ti nhiễu nên diện công kích đi qua, bốn phương tám hướng, không cho đối diện thao thế lưu lại bất kỳ nào đường lui, mà bên kia, Ly Ngữ cũng nào tới, cùng trước mặt nó thao thế chiến đấu ở cùng một chỗ. Tề Song Song thiên ti nhiều giống như cực lớn võng, một khi đối diện thao thế bị võng nhập trong đó liền mơ tưởng đang lẩn trốn ra. Kia thao thế gặp sự không tốt lại lay động thân thể, dùng cùng nó thân thể khổng lồ thập phần không hợp linh hoạt trình độ nhanh chóng chui vào dưới mặt đất. Bị thao thế chui vào mặt đất thập phần bằng phẳng, là hành thổ thuật, Tề Song Song có chút ngoài ý muốn, cái này thao thế thân hình khổng lồ như thế thế nhưng sẽ am hiểu khéo léo hình thể mới tốt tu luyện hành thổ thuật. Đúng lúc này, một tiếng cực lớn tiếng vang từ Tề Song Song phía sau truyền đến, đồng thời một khẩu nguy hiểm hơi thở sau lưng nàng tản ra. Tề Song Song nhanh chóng quay người đồng thời, thiên thi nhiễu bằng nhanh nhất tốc độ nháy mắt hướng phía sau công kích đi qua, cực lớn tiếng va chạm từ Tề Song Song phía sau truyền đến. Tề Song Song xoay người, chính nhìn đến thao thế thân thể khổng lồ bị thiên ti nhiễu đánh bay một màn, Tề Song Song thừa cơ truy kích, thiên ti nhiễu đuổi theo thao thế thân thể quấn quanh qua. Thiên ti nhiễu tốc độ cực nhanh, kia thao thế tránh tránh không kịp, bị Tề Song Song thiên ti nhiễu quấn lấy một cái chân sau, thiên ti nhiễu quấn lấy sau lập tức buộc chặt. Thao thế bị quấn lấy chân sau trực tiếp bị Tề Song Song thiên ti nhiễu rảo dập nát, trên bầu trời nhất thời rơi xuống một trận sen lẫn huyết nhục mảnh vỡ huyết vũ. Như thế đồng thời, bên kia thao thế phân thân cũng bị Ly Ngữ tầng tầng từ giữa không trung đánh rơi ở trên mặt đất, nó trong miệng phát ra thê lương hét thảm, thao thế phía sau lưng bị Ly Ngữ móng vuốt vạch ra một cái vết thương thật lớn. Nhìn đến thao thế bị thương, Tề Song Song cùng Ly Ngữ đồng thời phát động công kích, thừa dịp nó thương muốn nó mệnh, thiên ti nhiễu cùng Ly Ngữ sắc nhọn móng vuốt cùng hướng tới thao thế công kích đi qua. Kia thao thế kéo thương thế nhanh chóng trốn tránh, tốc độ lại không mau hơn Tề Song Song cùng Ly Ngữ công kích. Tề Song Song đối diện thao thế lại thiếu đi một cái móng vuốt, Ly Ngữ bên kia thao thế thì là không có một con mắt. Nhận đến trọng thương hai cái thao thế ngửa đầu phát ra thê lương gào thét, theo nó gào thét tiếng, một cổ khói đen từ trên người thao thế toát ra, nhanh chóng đem nó toàn bộ bao vây lại. Đợi đến khói đen tán đi, thao thế trên người vừa mới bị Tề Song Song cùng Ly Ngữ làm ra đến thương cũng đã hoàn toàn khép lại, kia thao thế dùng cừu hận ánh mắt nhìn Tề Song Song cùng Ly Ngữ. Nó há hốc miệng, đối với Tề Song Song cùng Ly Ngữ gào lên một tiếng, một cổ khói đen từ nó trong miệng thoát ra, trực tiếp hướng tới Tề Song Song cùng Ly Ngữ quần quận mà đến. Cái này khói đen vừa nhìn liền không phải là thứ tốt, Tề Song Song cùng Ly Ngữ quyết định thật nhanh nhanh chóng lui về phía sau, né tránh kia khói đen. Kia khói đen quả nhiên không phải thứ tốt, nơi đi qua, lây dính đến khói đen hoa cỏ cây cối nháy mắt héo rũ, núi đá biến thành bột phấn. Đại điệu trong nháy mắt thì làm vỡ ra đến. Tề Song Song cùng Ly Ngữ thấy vậy lại lui về sau một bước lớn, cái này khói đen thật là đủ độc, nếu như bị lây dính lên khẳng định không phải kiện thoải mái sự. Bên kia hai cái thao thế phun ra nhiều hơn khói đen, dùng kia khói đen đem mình toàn bộ bao vây lại, sau đó hướng tới Tề Song Song cùng Ly Ngữ vọt tới. Tề Song Song cùng Ly Ngữ nhanh chóng lui về phía sau, không cùng thao thế chung quanh thân thể khói đen tiếp xúc. Tề Song Song thiên ti nhiều thuộc về viễn trình công kích, cho nên Tề Song Song trực tiếp viễn trình chỉ huy thiên ti nhiều công kích thao thế. Bên kia Ly Ngữ thì là ngẩng đầu lên, thật sâu hít vào một hơi, theo khẩu khí này hút vào, đụng của nó rõ ràng phồng lên, giống như mang thai ấu nhỏ đồng dạng. Hít đầy giận sau, Ly Ngữ cúi đầu mở miệng, đem hít vào đi giận đối với thao thế hung hăng khoác lắc ra, Ly Ngữ phun ra giận phảng phất như cơn lốc. Nháy mắt liền đem thao thế quanh thân bao khỏa khói đen khoác lác tán sạch sẽ. Tại khói đen biến mất đồng thời, Ly Ngữ công kích nháy mắt mà tới, cực lớn lợi chảo theo thao thế tiền thân cắt đến phần đuôi, tam điều vết thương thật lớn vắt ngang thao thế quá nửa cái thân thể. Ly Ngữ đầu ngón tay thực sắc bén, kia miệng vết thương đã muốn mơ hồ có thể nhìn đến thao thế nội tạng, một kích được chảo sau, Ly Ngữ lập tức nhanh chóng lui về phía sau không chút nào ham chiến. Bị Ly Ngữ cào bị thương thao thế phát ra ăn đau gầm rú, khói đen lại bao vây thân thể của nó, mà bên kia Tề Song Song chỉ huy thiên ti nhiễu cơ hồ xoắn nát thao thế nửa người. Nhưng mà vô luận là Ly Ngữ vẫn là Tề Song Song tạo thành miệng vết thương, cũng sẽ ở thao thế trong thân thể toát ra khói đen vây quanh hạ nhanh chóng chữa trị. Sau Tề Song Song cùng Ly Ngữ vô luận như thế nào công kích, cho nó trên người tạo thành bao nhiêu miệng vết thương, tất cả đều bị thao thế trên người xuất hiện khói đen cho chữa trị miệng vết thương. Đồ chơi này thật là chính là đánh không chết tiểu cường. Tề Song Song cùng Ly Ngữ cùng con này thao thế chiến đấu trọn vẹn 3 ngày, đều không biết tại đây chỉ thao thế trên người lưu lại qua bao nhiêu chí mạng miệng vết thương, nhưng này chỉ thao thế như cũ vui vẻ tại chiến đấu. Tề Song Song trong lòng có chút nóng nảy, nàng hoàn hảo, được Ly Ngữ rõ ràng đã muốn lộ ra mệt mỏi dáng vẻ, nếu tiếp tục như vậy chiến đấu đi xuống, sớm muộn gì Ly Ngữ muốn thoát lực. Kia thao thế cũng nhìn thấu Ly Ngữ mệt mỏi, thế nhưng đối với Tề Song Song cùng Ly Ngữ miệng phun nhân ngôn, hai người các ngươi làm gì theo ta không qua được. Nếu các ngươi là bởi vì ta ăn người mới đúng ta như thế đuổi sát không bông, cùng lắm thì các ngươi vẽ ra cái phạm vi đến, ta không ở những này địa phương ăn người là được, chúng ta tiếp tục rằng có căn bản không có chút ý nghĩa nào. Tuy rằng ta giết không được các ngươi, nhưng là các ngươi cũng không làm gì được ta, bởi vì ta là bất tử bất diệt, các ngươi là giết không chết của ta, nếu như vậy còn không bằng chúng ta đều thối lui một bước. Hòa bình ở chung như thế nào? Tề Song Song cùng Ly Ngữ một tả một hữu đứng ở không trung, nhìn chằm chằm đối diện thao thế. Móng vuốt trên nhuộm đầy thao thế máu tươi, Ly Ngữ cười lạnh một tiếng, một cái lấy ăn người sát hại làm vui quái vật, học cái gì nhân loại vẻ nho nhã nói chuyện, vẫn cùng chúng ta cùng bình ở chung. Nằm mơ kia thao thế rõ ràng không phải hảo tỷ khí, bị Ly Ngữ ngôn ngữ một châm chọc lập tức liền nổi giận, thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ta liền hao tổn chết ngươi. Nhìn ngươi có thể kiêu ngạo bao lâu? Thao thế nói xong, chung quanh thân thể lộn ra nhiều hơn khói đen, đối với Ly Ngữ liền vọt tới, đồng thời Tề Song Song trước mặt thao thế cũng đúng nàng phát động công kích. Kế tiếp Tề Song Song cùng Ly Ngữ lại cùng cái này thao thế chiến đấu trọn vẹn nửa ngày thời gian, tuy rằng kia thao thế giống như bất tử bất diệt, nhưng đã đến sau này công kích vẫn có một ít chậm chạp. Mà bên này Ly Ngữ cũng đã bắt đầu mệt mỏi, cái này thao thế công kích chậm chạp một điểm, ngược lại là cho Ly Ngữ một điểm cơ hội thở dốc.